Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, Thấy Canh Kim. Thiên Điện Nghị Luận, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download Hải Chi Giận một đường tùy tùng Hải Hoàng. Đi tới Hoàng Cung Tây Phương một tòa thiên điện. Phụ Hoàng, ngài mang nhi thần tới đây. Không biết có gì phân phó. Hải Chi Giận cung kính mà hỏi. Hải Hoàng ống tay áo nhẹ nhàng phật động. Thiên điện cửa lớn rộng mở bên trong mở. Hai cha con đi thẳng vào. Hải Chi Tắc làm được những chuyện này, chung quy phải có một kế sách ứng đối. Hải Hoàng ở trên chủ tọa ngồi vào chỗ của mình. Xoa xoa mi tâm, mỏi mệt nói rằng. Nhĩ lão thành cẩn thận. Hiện tại lại lĩnh giam quốc chi trách. Đang vì phụ bế quan chữa thương thời điểm. Liền muốn quản lý ta Hải Vân Thượng Quốc ngàn tỷ dặm non sông. Những chuyện này, đương nhiên phải cùng ngươi thương nghị một phen. Hải Chi Giận trong lòng kinh hỉ, nhưng hắn không có biểu hiện ra. Gật đầu tán thành, Phụ Hoàng sầu lo, có phải là Lạc Bạch Thủy phản ứng? Xem như là một người trong đó. Hải Hoàng đạo, trải qua này sự kiện sau khi Lạc Bạch Thủy ở Hải Vân Thượng Quốc cùng Bách Mộ vực tranh chấp bên trong, cũng không tiếp tục khả năng trợ giúp ta Hải Vân Thượng Quốc. Thậm chí có khả năng sau lưng đâm một đao. Ở chúng ta cùng Bách Mộ vực lưỡng bại câu thương thời khắc xuất hiện. Từ trong thủ lợi, đây là vi phụ cái thứ nhất lo lắng. Phụ thân, cái kia Bách Mộ vực đồng dạng có Huyền Vương cường giả tham dự đối với Lạc Bạch Thủy đánh giết. Vì lẽ đó không cần lo lắng xấu nhất đích tình huống. Đó chính là Lạc Bạch Thủy cùng Bách Mộ vực liên thủ. Hải Chi Giận nói rằng, không sai, đây coi như là trong bất hạnh rất may. Hải Hoàng nhẹ nhàng ho khan. Chi Giận, lấy ngươi góc nhìn, nên lấy loại nào đối sách, tận lực lôi kéo Lạc Bạch Thủy, chỉ ít để hắn không ngã về Bách Mộ vực, hoặc là cái khác bí cảnh thế lực. Hải Chi Giận nói rằng, lấy nhi thần cái nhìn, Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương, hai người đều là giống nhau tính tình, trọng tình nghĩa, thích mềm không thích cứng. Vì lẽ đó chúng ta muốn lấy dụ dỗ chính sách, đối với bọn họ đại gia phong phần thưởng, dẹp an kỳ tâm. Nhưng là, Lạc Bạch Thủy đã là tà hoàng, địa vị tôn sùng tột đỉnh, có thể làm sao gia phong? Hải Hoàng như là ở thi hiệu Hải Chi Giận, mỉm cười hỏi nói, vậy thì gia phong Hứa Dương. Hải Chi Giận nói, Lạc Bạch Thủy đối với cái này đệ tử coi trọng trình độ, cùng đối với mình không có bao nhiêu khác biệt. Phong thưởng Hứa Dương, chẳng khác nào đồng thời phong thưởng Lạc Bạch Thủy thầy trò hai người. A, không sai. Hải Hoàng khẽ gật đầu, trong ánh mắt có chứa khen ngợi vẻ. Chi Giận, ý nghĩ của ngươi rất tốt, lớn hơn ngươi ca mạnh hơn nhiều lắm. Không dám làm, nhi thần bản tính đần độn. Chỉ có điều tâm niệm thượng quốc an nguy, nghĩ tới là hơn một chút, chỗ thiếu sót, kính xin Phụ Hoàng phủ chính. Hải Chi Giận nói rằng, Lạc Bạch Thủy chuyện tình, tạm thời có một kết thúc, phía dưới chính là vấn đề thứ hai, nên làm gì đối mặt Bách Mộ vực uy hiếp. Hải Hoàng tiếp tục nói, căn cứ nhi thần đoạt được đích tình báo, các đại bí cảnh, đều đối với doanh châu các quốc gia phát động xâm phạm. Như là Toàn Lưu vực, Lộc Hoa vực vân vân, phân biệt xâm phạm Thiên Đăng Thượng Quốc, Liệt Sơn Thượng Quốc, này hai đại thượng quốc quốc chủ, đều bị bí cảnh ám sát, tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng thương thế rất nặng, quốc nội nằm ở toàn bộ tiến co rút lại trạng thái. Cùng ta nước tương tự, Hải Chi Giận đầu tiên thuật lại tình báo, ôi, doanh châu đầu tiên rối loạn, cái khác lục địa cũng tất nhiên sẽ không thái bình. Thời loạn lạc, tình thế hỗn loạn, muốn tại đây loại thời loạn lạc bên trong sinh tồn được khó a. Hải Hoàng than thở, để nhi thần lo lắng là những này bí cảnh tựa hồ như thể chân tay. Mỗi hai cái bí cảnh lựa chọn mục tiêu đều không giống nhau. Vì lẽ đó nhi thần suy đoán, những này bí cảnh chi chủ khẳng định tiến hành không chỉ một lần hội nghị thương nghị giữa bọn họ, thậm chí có khả năng ký kết minh ước. Nếu như vậy, ta Hải Vân Thượng Quốc cũng không phải là đối mặt Bách Mộ vực một nhà, mà là đối mặt một khổng lồ khủng bố liên minh. Hải Hoàng sắc mặt ngưng trọng lên. Chỉ là Bách Mộ Vực, vậy còn được. Nhưng nếu như là Chư Vực Liên Minh, vậy coi như thật sự nguy hiểm. Nhi thần cho rằng, hiện nay trọng yếu nhất là đầu tiên thất bại Bách Mộ Vực tiến công. Cũng phái ra nhân thủ, tích cực liên hệ Doanh Châu cái khác thượng quốc. Hiểu lấy lợi hại, đồng dạng tổ chức lên một liên minh. Chỉ có đoàn kết lại, mới có thể đối kháng Chư Vực Liên Minh uy hiếp. Ừ, người nói không sai. Như vậy liên lạc Doanh Châu cái khác thượng quốc chuyện tình, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Hết thảy Hải Vân Vương Hầu đều nghe ngươi hiệu lệnh. Hải Hoàng nói rằng, Hải Chi giận trong lòng trở nên kích động. Hiệu lệnh Hải Vân Chư Vương, đây chính là đại hoàng tử Hải Chi tắc đều không có hưởng thụ trôi qua thù quang vinh. Phụ thân, Chư Vực Liên Minh uy hiếp vẫn còn xa. Hiện tại lửa xém lông mày là Bách Mộ Vực xâm phạm. Hải Chi giận nhắc nhở. Ừ, vi phụ rõ ràng. Làm sao nhằm vào Bách Mộ Vực, vi phụ đã có bước đầu dự định. Chấm ngoặc kép, Hải Hoàng nói, trên mặt hiện ra thần bí nụ cười. Đem người cho ta dẫn tới. Bốn tên hắc giáp huyền quân cường giả áp tải một cái vóc người cao to, khuôn mặt như đao gọt cái rìu phách bình thường dương cương nam tử, bước chân vào trong thiên điện. Cái này bị tóm người chính là Bách Mộ Vực vực chủ đại đệ tử Đao Phủ Vương Ân Canh Kim. Ân Canh Kim khí tức có chút uể oải, hiển nhiên là huyền lực đã bị phong cấm ở, nhưng hắn vẻ mặt vẫn là một mặt lạnh lẽo cứng rắn, thẳng tắp địa nhìn chăm chú Hải Hoàng, cũng không chào, cũng không quỳ xuống. Lớn mật, Hải Chi giận nói rằng, nhìn thấy Hải Hoàng bệ hạ, vì sao không quỳ? Ân Canh Kim lạnh lùng nói rằng, ngươi Hải Hoàng cũng không phải bệ hạ của ta. Ta vì sao phải quý? Ta Ân Canh Kim cả đời này chỉ lạy trời đĩa, cùng với ân sư. Hải Chi giận còn muốn trách cứ, đã thấy Hải Hoàng mỉm cười nhấc tay, ngăn lại lời nói của hắn. Ân Canh Kim, người không đủ trăm tuổi chi linh, cũng đã là vương hầu trung kỳ cảnh giới. Thực sự hiếm thấy. Hải Hoàng hờ hững nói rằng, người nói người chỉ lạy trời đĩa, còn có Bách Mộ Vực chủ Bách Kính Chân. Nhắc lên Bách Kính Chân, Ân Canh Kim vẻ mặt né qua một tia lờ mờ, không nói gì. Ngươi nên biết, lần này là ai phái ngươi tới Lạc Thành chấp hành ám sát Tà Hoàng hẳn phải chết nhiệm vụ. Mặc dù thành công, các ngươi ở Hải Vân Thượng Quốc phúc địa cũng đừng hòng đào tẩu, càng không nói đến thất bại. Cho nên nói, đây là một lần thập tử vô sinh hành động. Bách Kính Chân lại phái ngươi tới, đủ thấy hắn đối với ngươi chỉ là lợi dụng mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ân Canh Kim cắn chặt môi, hắn muốn cãi lại, lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không ra. Hải Hoàng những câu là thật, có chút cái nhìn, cùng Ân Canh Kim ý nghĩ của chính mình cũng không mưu mà hợp. Đây là tỏ rõ chuyện tình, nhiều lời vô ích. Ân Canh Kim, hồ sơ cá nhân của ngươi ta rất rõ ràng. Từ nhỏ căn cốt xuất chúng, ở hơn 10 tuổi thời điểm, liền bộc lộ tài năng, đúng lúc gặp diệt môn thảm họa, sư phụ ngươi ở thời khắc cuối cùng xuất hiện, cứu tính mạng của ngươi. Từ đây ngươi theo Bách Kính Chân tu hành, vài chục năm qua đi, rốt cục tu thành vương hầu, trở thành một mới cao thủ. Chỉ tiếc, ngươi không họ Bách, vì lẽ đó ngươi nhất định không cách nào được Bách Kính Chân tín nhiệm. Hải Hoàng thản nhiên nói. Là thì lại làm sao? Ân Canh Kim đạo, sư phụ mặc dù là lợi dụng ta, nhưng hắn dù sao đã cứu mạng của ta, hơn nữa dạy ta tu huyền. Phần ân tình này, ta sống mãi ghi khắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.